Bảo bối thực ngoan, chương 7, đêm mất hồn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên, đổi tư thế khá câu Dương Hiên gật đầu, đem vật nóng bóng từ trong hoa huy. Tê của bé con rút ra ngoài, cô gái nhỏ đang hưởng thụ cảm giác tuyệt vời hoa huy. Tê nháy mắt trở nên hư không? Ô, ca ca không cần đi ra ngoài cắm. Âu Dương Hiên vẫy vỗ khuôn mắt hồng hồng nhỏ nhắn, ra lệnh. Bảo bối quay lưng lại, quỳ gối xuống giường. Cô gái nhỏ ở giữa ba ba cùng ca ca loay hoay cúi người, quỳ xuống chiếc giường mềm mại, cái mông vỉnh cao lại hồng hào mê hoặc người khác, dâm đãng ở trước mặt hai người đàn ông lắc lư. Mau vào trong ngưng nhi, tiểu huyệt muốn ăn thịt heo lớn. Bàn tay to lớn hung hăng đánh xuống, cái mông vốn trắng hồng càng trở nên đỏ ửng. Tao hóa, nâng mông lên, lại cầu xin ta, Âu Dương ngừng đem cái mông nâng lên cao để cho nam nhân nhìn rõ ràng hoa huy. Tê chỉ có vài sợi âm mao thưa thớt, cửa huyệt sưng đỏ, rất nhiều mật dịch chảy ra đều rơi xuống giường. Ca ca ca ca tốt của ngưng nhi, hoa huy. Tê rất đói, nó muốn ăn côn TH, tê của ca ca, mau hung hăng làm ngưng nhu, a cự đại côn TH, tê mạnh mẽ chen vào huyệt động, nơi đỏ nhỏ như thế lại bị hắn cường ngạnh tiến vào, cảm giác ấm nóng ướt át làm cho hắn hận không thể làm chết tiểu dâm ô dưới thân. Lãng hàng, ngươi là đúng là tiểu cầu, một ngày không có nam nhân làm ngươi ngươi liền không chịu được. Làm chết ngươi, ai bảo ngươi dâm đãng như vậy. Một đôi tay to lớn nắm lấy hai cánh mông mềm mại, da thịt phấn hồng lộ dưới bàn tay nam nhân, cánh mông bị hung hăng tách về hai bên lộ ra cúc hoa hồng hào. Bảo bối, ngẩng đầu, cô gái nhỏ bị làm cho vô cùng thoải mái, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của ba ba. Bàn tay to lớn mơn trớn trên đôi môi cô gái nhỏ, có xu hướng mở ra hai cánh môi, ngón trỏ tiến vào thăm dò lại mơn trớn lấy đầu lưỡi nhỏ. Liếm, ngô, ngậm miệng lại, đem ngón tay nam nhân gắt gao mút lấy, đầu lưỡi trong miệng quấn lấy ngón tay cao thấp liếm lấy, hai má nhỏ nhắn hóp vào. Theo ngón tay Âu Dương lôi di chuyển, cái đầu nhỏ nhắn cũng di chuyển qua lại trước sau khiến cho ngón tay ra vào trong miệng bé. Bảo bối, ba ba chưa thấy qua nữ nhân nào dâm đãng như con. Bản thân hắn 16 tuổi đã bắt đầu quan hệ nam nữ, từ đó phóng túng không kiềm chế. Hắn đã từng thấy qua rất nhiều nữ nhân vì lấy lòng hắn mà bày ra bộ dạng quyến rũ, thèm khát, nhưng hắn lại không cảm thấy thú vị. Đối diện với cô gái nhỏ là con gái ruột của mình, cô gái nhỏ vừa thuần khiết lại dâm đãng. Hai loại khí tức bất đồng ý lại làm cho hắn yêu trong điên cuồng. Một bên trêu đùa cái miệng nhỏ nhắn của cục cưng, một bên nhìn đứa con trai đang hưởng thụ thân thể cục cưng. Đây thực sự là lần đầu tiên của hắn, nhưng bởi vì mấy năm qua côn TH, tê của hắn cùng tay chân, miệng của cục cưng thân mật giao tiếp nhiều lắm nên Âu Dương Hiên mới không giống như sử nam lần đầu yêu mà mau chóng tiết ra. Ngược lại, bởi vì cuối cùng cũng được tiến vào bên trong bảo bối, tiểu huynh đệ của hắn càng hưng phấn, triền miên càng mãnh liệt. Âu Dương lôi rút ra ngón tay, dứt khoát đem nam căn đưa đến bên miệng cô gái nhỏ. Cục cưng, ăn nó. Một đêm đó, Âu Dương ngưng bị ba ba cùng ca ca giữ lấy rất nhiều lần, may mắn còn có tác dụng của xuân dược, nếu không cơ thể nho nhỏ chỉ sợ không thể chịu đựng được. Mãi đến tận 2 giờ sáng, hai người đàn ông cuối cùng cũng tận hưng, trong ngực họ Tiểu Đông tay đã sớm chìm trong cao chiều hôn mê từ bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đàn ông một trái một phải âu yếm vuốt ve bảo bối trong lòng rồi cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tác giả cuối cùng cũng phá, mọi người thấy hát được không? Cá nhân ta thấy nó rất được, ta thực sự cần giảo lao a cách chương.